Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, ai mới là chính nghĩa? Rốt cục đem bọn hắn dẫn đến đây, đám điên này, một tên ở vào tiềm hành trong trạng thái truyền kỳ đạo tặc, đang lùi lại mấy trăm mét về sau, mới rốt cục dừng lại lui lại, tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem chi này kỵ sĩ đoàn. Thánh đường kỵ sĩ đoàn, đối với cái kia chút tuân thủ luật pháp, thành thành thật thật sinh hoạt người bình thường tới nói là bảo vệ dù. Có thể phù hộ bọn hắn khỏi bị rất nhiều tà ác uy hiếp. Nhưng đối với bọn hắn bọn này thủ tự tà ác, thậm chí là thiên hướng về hỗn loạn tà ác người tới nói. Đối phương liền sẽ trở thành đáng sợ nhất người thợ săn. Một khi bị đối phương phát hiện, tuyệt đối không thể thiếu rất nhiều nguy cơ. Thân là một cái đạo tặc, trên tay lây dính không biết bao nhiêu máu tươi giết chóc. Mà cái này chút tại thánh đường kỵ sĩ đoàn trong mắt, đều không cách nào tha thứ tội nghiệt, nhất định phải tiến hành tịnh hóa. Không chỉ là bọn hắn, liền cái kia chút hãm hại lừa gạt người bình thường, rất nhiều quý tộc thương nhân đều sẽ bị bọn hắn căm thù. Đây là một chi tất cả thành thị kẻ thống trị đều không chào đón quân đoàn. Bất luận cái gì kinh thương quá trình bên trong, đều hội sinh ra rất nhiều không công chính, thậm chí là một hệ liệt huyết tinh hãm hại âm mưu các loại. Cái này chút vốn là bình thường xã hội hiện tượng, cũng là tất cả mọi người thừa nhận cần phải trải qua quá trình. Nhưng đối với thánh đường kỵ sĩ đoàn tới nói, chỉ cần có âm mưu hãm hại các loại, đều cần đạt được uốn nắn, tội nhân nhất định phải tiến hành thẩm phán tịnh hóa. Bọn hắn thành lập mấy ngàn năm, từ thánh giả hạo kiếp lúc sinh ra, không biết diệt trừ bao nhiêu cường đại tà ác tồn tại, không biết bị bao nhiêu người bình thường sùng bái, lại không biết bị bao nhiêu người căm thù, một cái rất đặc thù, nhưng vô cùng cường đại quân đoàn. Người bình thường sùng bái bọn hắn, hoan nghênh bọn hắn, vô cùng khát vọng bọn hắn giáng lâm chủ trì công đạo. Thẹn trong lòng quý tộc thương nhân các chức nghiệp giả các loại hết thảy căm thù bọn hắn. Đem bọn hắn xem như một cỗ ôn dịch, chết tại bọn này thánh võ sĩ trong tay không biết có bao nhiêu. Máu tươi không để cho bọn hắn rơi vào tà ác, ngược lại để nó tâm linh càng phát ra thuần túy. Một cỗ thuần túy công chính cùng thiện lương, không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích cùng cá nhân cảm xúc. Thánh đường kỵ sĩ đoàn giáng lâm về sau, để thiên tai quân đoàn nhau nhau nghiêm túc lấy đợi, cũng không có cái gì thất kinh. Dù là kỵ sĩ đoàn lãnh tụ cầm trong tay cao đẳng thần khí Holy Avenger, tự thân cũng là một vị cường đại thánh vực cấp cường giả. Cái này chút đều không thể để bọn hắn dao động, từng cái nhao nhao trầm mặc trôi nổi tại trên bầu trời. Cộc cộc cộc, kỵ sĩ đoàn lãnh tụ là một cái bộ mặt trầm ổn trang nghiêm nam tử trung niên. Trong đôi mắt có một cỗ khám phá hết thảy thuần túy không rảnh. Tay hắn cầm Holy Avenger, chỉ phía xa thần điện, trầm ổn thanh âm vang vọng, ta dự cảm đến. Các người đem sẽ vì thế giới mang đến tai nạn, một trận tất cả mọi người đều không thể thừa nhận tai nạn đáng sợ. Từ bỏ đi, chỉ cần ta sống, liền không khả năng dễ dàng tha thứ các ngươi làm như vậy. Holy Avenger, một thanh cửu giai cao đẳng thần khí, có được người bình thường không cách nào tưởng tượng cường đại tăng thêm. Cũng là chủ vị diện cường đại nhất một kiện vũ khí. Nó có cái này một cái quang hoàn năng lực trung yên quang hoàn. Tại năng lực này dưới, chung quanh tất cả thánh võ sĩ đều đem đạt được thần thánh lực lượng tăng thêm. Miễn dịch một hệ liệt tà ác công kích, trở thành bách chiến bách thắng không gì không đánh được vô địch quân đoàn. 3000 năm nay, không biết có bao nhiêu cường đại vu yêu, ác ma, ma quỷ, ác long, tà thần các loại đổ vào bọn hắn thảo phạt hà, lại không biết có bao nhiêu thánh võ sĩ mới thôi mất mạng mà sẽ không tiếc. nhiều đời thánh võ sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dùng sinh mệnh đi viết lên cái này bảo vệ chính nghĩa quân đoàn huy hoàng. Bọn hắn là một đám xúc động lòng người tuẫn đạo người. Một vị từ bỏ hết thảy vinh hoa phú quý, hết thảy cá nhân hưởng thụ, thuần túy vì bảo vệ chính nghĩa mà chiến. Tất cả gia nhập quân đoàn thánh võ sĩ đều là khổ tu sĩ. Liền lấy vợ sinh con cũng không biết, chớ nói chi là cái khác rất nhiều hưởng thụ lấy. Tại hắn uy hiếp dưới, cho dù là thái cổ hồng long đều lộ ra có chút bối rối. Sợ bị đối phương một kiếm chém giết, Holy Avenger có kinh người cộng 9 phá ma phá giáp năng lực. Cho dù là thần lực hộ thuẫn cũng đỡ không nổi một kiếm. Chớ nói chi là nó vảy rồng, một khi bị đối phương chém trúng, không chỉ là tạo thành to lớn vết thương ghê rợn, vô cùng to lớn thần thánh lực lượng còn hội thiêu đốt cả thân thể nó. Để nó cực kỳ hoài nghi, mình rốt cuộc có thể hay không tại đối phương tùy ý một kiếm công kích đến sống sót. Lúc này, sớm đã tấn thăng truyền kỳ Danny từ trong thần điện đi ra. Nhìn đối phương lớn tiếng nói, Brewster, vạn vật chi chủ chưa hề làm qua bất luận cái gì đối với người bình thường bất lợi sự tình. Chúng ta tại chủ ta chỉ dẫn dưới, dốc hết toàn lực để tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta trợ giúp người nghèo, vì bọn hắn cung cấp ăn ở, để tất cả mọi người đều có thể sinh tồn xuống dưới. Chúng ta bồi dưỡng tốt đẹp thu hoạch, để đám nông dân có thể thu hoạch gấp đôi lương thực, có thể cơm no áo ấm. Chúng ta kiến tạo học viện, để người bình thường vậy có tư cách tiếp nhận giáo dục cao đẳng. Tiêu trừ người bình thường cùng quý tộc chức nghiệp giả ở giữa không công bằng. Chúng ta truyền bá tri thức, để tất cả mọi người đều có thể đạt được bình đẳng tri thức giáo dục. Thánh đường kỵ sĩ đoàn, lãnh tụ A, ta không biết chúng ta làm sai cái gì. Chẳng lẽ cái này chút đều không nên sao? Danny thao thao bất tuyệt tự thuật, đem Ryan thành cùng trên lãnh địa phát sinh biến hóa một đường tới. Hắn vốn chỉ là một cái bình thường thần quyến giả, kết quả đang triệu hoán chí cao mẫu thần phủ xuống thời giờ bị đoạt xá thân thể. Cuối cùng linh hồn ý thức vây ở cái thế giới này, cũng không còn cách nào trở về hiện thực. Như vậy, hắn chỉ có thể gắt gao ôm thần bí lãnh chúa đùi, trở thành nguyên giáo trung thành nhất truyền giáo người cùng vệ đạo sĩ. Hiện tại, hắn nỗ lực được đền đáp, để hắn thành công xâm nhập nguyên giáo cao tầng, đạt được rất nhiều cường đại ban ân, cũng cấp tốc trở thành một tên truyền kỳ cường giả. Tại ý thức đến thánh đường kỵ sĩ đoàn bản chất về sau, hắn đứng ra thỏa thích thi triển ba tấc không nát miệng lưỡi. Nếu là có thể thuyết phục đối phương, tuyệt đối sẽ để hắn đạt được càng nhiều ban ân, cũng tiếp tục tăng lên tại giáo hội bên trong địa vị cùng thực lực. Tại hắn mấy lời nói dưới, đối phương một trận trầm mặc, chung quanh lập tức vang lên vô số người châu đầu ghé tai. Ryan thành biến hóa bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, chính là nguyên giáo nhúng tay mới khiến cho tòa thành thị này rực rỡ hẳn lên, trở thành vô số người suy nghĩ bên trong lý tưởng chi địa. Ở chỗ này, người không cần lo lắng cái gì quý tộc chức nghiệp giả uy hiếp. Từng đội cường đại người chấp pháp, bảo vệ cả tòa thành thị trật tự cùng công chính, để tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ bình tĩnh tường hòa mà giàu có sinh hoạt. Một lát sau, kỵ sĩ đoàn lãnh tụ Brewster nhìn qua hắn trầm giọng nói. Các ngươi cái này chút làm đều không có sai, nhưng vì thế giới an nguy, còn xin các ngươi từ bỏ đi. Ha ha, đây chính là các ngươi oai lý tà thuyết, đây chính là các ngươi kiên trì chính nghĩa. Danny lập tức cười lên ha ha, trong lời nói tràn ngập vô tận khinh thường cùng trào phúng. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Người bảo vệ các ngươi chính nghĩa, chúng ta cũng muốn bảo vệ chúng ta tương lai. Theo hắn lời nói, Quang Huy giáo hội cùng chính nghĩa giáo hội hai thế lực lớn nhau nhau xuất động. từ đồ vật hai bên phối hợp với thánh đường kỵ sĩ đoàn. Muốn một lần phá hủy thần điện, chỉ cần hủy đi thần điện, phá hư phong thần nghi thức. Như vậy đối với nguyên giáo tới nói liền là một cái nặng nề đến không thể nào tiếp thu được đả kích. Tất cả tín đồ đều đem sẽ phải gánh chịu đáng sợ nhất đả kích. Đối với vạn vật chi chủ tín ngưỡng đem sẽ dao động. Răng rác, đúng lúc này, thương khung nổ tung, giống như là bầu trời đã nứt ra một đạo dài đến mấy chục ngàn mét. Giữ tợn vết nứt, trong nháy mắt hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Đó là cái gì? Tại vô số người nhìn soi mói, từ thương khung trong cái khe chậm rãi gạt ra băng lãnh nham thạch vách tường. Đạo này vách tường kéo dài mấy chục ngàn mét, cao tới mấy ngàn mét, có được để người không thể tin được thể tích khổng lồ. Theo nó một chút xíu từ trong cái khe xuất hiện, để cho người ta rốt cục ý thức được cái này vẻn vẹn một góc của băng sơn. Từng người pháp sư nhao nhao giống như rên rỉ. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua thương khung, một tòa chân chính phù không thành. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.